Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1131, cứu viện đã tới, 2. Trung Nhạc chiến đấu với Thiên Huyền Tử suốt hơn 10 ngày, cũng đã có chút mệt mỏi rã rời. Thiên Huyền Tử đột nhiên tế khởi một cái chung lớn. Cái chung lớn này vừa xuất hiện, sâu bên trong thời không nhất thời phản phất như bạo phát tiên thiên lôi âm, đánh bay một kích của Trung Nhạc. Thiên Huyền Tử ôm lấy tiên thiên lôi chung, quanh kích về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cao giọng quát lớn. Chậm đã. Ngươi có thần binh, ta không có, cái này không công bằng. Thiên Huyền Tử đè xuống tiên thiên lôi chung, cười lạnh một tiếng, nói. Mau tế khởi thần binh của ngươi đi. Ngươi chờ một chút. Trung Nhạc vận khởi pháp lực. Toàn bộ mảnh vỡ thần binh, ma thần binh trong khuôn viên đột nhiên bay lên. Tiên thiên thần hỏa cuồn cuộn bay tới, nấu chảy toàn bộ mảnh vỡ thần binh, ma thần binh, cuối cùng dung hợp thành một cái thần lô. Trung Nhạc thi triển pháp ấn, từng đạo thần thông đánh vào trong cái lôi hoang thiên lô này. Bên ngoài khuôn viên, đám thần ma trúc sư thần tộc nhìn tới mức không nói lời nào. Hiện trường luyện bảo, hơn nửa nguyên liệu sử dụng lại chính là thần binh, ma thần binh của bọn họ. Cũng quá không xem bọn họ ra gì rồi. Thiên Huyền Tử vác cái chung lớn lên vai, nôn nóng hấp tấp đi tới đi lui, quát hỏi. Ngươi luyện xong chưa? Ngươi bình tĩnh đợi ta mấy ngày. Ta luyện xong cái thần lô này liền sẽ chơi chết tên đại ngu ngốc nhà ngươi. Trung Nhạc không ngừng thối luyện lôi hoang thiên lô, luyện tiên thiên lôi khí của chính mình vào trong thiên lô. Nhục thân hắn chính là thiên lô, nguyên thần cung cấp cho nhục thân năng lượng đáng sợ, giống như một khỏa thái dương không ngừng thiêu đốt. Chỉ là nhục thân tự nhiên không có khả năng xem như thần binh để tế khởi, cho nên hắn phải luyện ra một kiện bảo bối khác, mới có thể chống lại tiên thiên lôi chung của Thiên Huyền Tử. Hắn cũng có bản mệnh thần binh của chính mình, chính là Thái Dương thần đao, Nguyên Từ thần đao và Tiên Thiên thần đao. Chỉ là ba kiện thần binh này đều không thể tùy tiện sử dụng, bằng không sẽ bị người khác phát giác ra thân phận của hắn. Mà hắn còn chưa từng triển lộ ra lôi hoang thiên lô tâm kinh trước mặt người ngoài. Hơn nữa, hắn cũng là sau khi tân hỏa ký sinh lên trên linh hồn hắn mới đạt được chân truyền của lôi hoang thiên lô tâm kinh, đạt được môn thần thông này. Lôi hoang thiên lô tâm kinh chính là công pháp do vị toại hoàng thứ ba của thời đại hỏa kỷ khai sáng ra, hiện tại hẳn là đã không có người nào có thể nhận ra môn công pháp này nữa. Cho dù có nhận ra cũng sẽ không hoài nghi hắn là Phục Hy. Luyện xong chưa? Lúc này, thương thế trên mặt Thiên Huyền Tử đã khỏi hẳn, không ngừng thúc giục. Đợi ta thêm mấy ngày. Trung Nhạc đang lúc dung luyện thần thông lôi hoang thiên lô tâm kinh vào trong thiên lô, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Thần lô này của ta vừa ra, ngươi chắc chắn sẽ chết một cách thống khoái. Thần lô này của ta vừa vặn có thể khắc chế tiên thiên lôi chung của ngươi. O không o. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Uy lực của lôi hoang thiên lô càng lúc càng mạnh. Thiên Huyền Tử cực kỳ nôn nóng muốn thử xem sao, nhưng vẫn nhẫn nại xuống, chờ Trung Nhạc luyện xong kiện thần binh này mới lại nhất quyết cao thấp. Nhìn uy lực của kiện thần binh này, tự hồ có thể thôn phệ được thiên lôi. Quả thật có chút nguy hiểm đối với tiên thiên lôi chung của ta. Hắn thấy Trung Nhạc không ngừng thôi động từng đạo lôi đình đi nuôi dưỡng thiên lô, trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn. Trung Nhạc luyện ra lôi hoang thiên lô, rõ ràng chính là để khắc chế tiên thiên lôi chung của hắn. Xem ra, chỉ có sử dụng uy năng huyết mạch mới có thể thắng được hắn. Bất quá, nhân tộc không có huyết mạch cao đẳng gì, nếu ta hiện ra bản thể, thôi động lực lượng huyết mạch, liền xem như chiếm tiện nghi của hắn rồi. Thiên Huyền Tử có chút do dự không quyết. Cự Linh Thị Thân là một trong bát đại hoàng tộc, lực lượng huyết mạch không thua kém gì Phục Hy Thị. Hắn lại là Cự Linh Thị thuần huyết, nếu biến ra chân thân Cự Linh, chiến lực tất nhiên sẽ đề thăng thật lớn. Nhưng hắn không muốn chiếm cái tiện nghi này của Trung Nhạc, cho nên vẫn luôn không dùng tới lực lượng huyết mạch. Lôi hoang thiên lô của Trung Nhạc đã luyện tới giai đoạn cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài thánh địa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Cao giọng hỏi. Các vị đồng đạo trúc sư thần tộc, không biết mấy vị sư đệ của ta có ở chỗ này không? Sư tôn ta Tiên Thiên Đế quân lệnh cho ta tới đây, đón mấy vị sư đệ này trở về. Đám người ba đích đại hỷ, vội vàng cao giọng nói. Bích Viên sư huynh, chúng ta ở chỗ này. Trung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy thu hồi lôi hoang thiên lô, mỉm cười nói. Thiên Huyền Tử, ta cũng phải trở về Tiên Thiên Cung rồi. Ngày sau có cơ hội, chúng ta lại tái chiến một trận. Sắc mặt Thiên Huyền Tử không vui, nói. còn chưa phân ra thắng bại, sao có thể bỏ dở nửa chừng được. Trận này tính ngươi thắng. Chung Nhạc thống khoái khoái nói. Cái gì gọi là tính ta thắng chứ? Thiên Huyền Tử nhất thời giận dữ, thở phì phò đi ra khuôn viên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Văn Xương Điện Hạ, quay sang cười hắc hắc với Văn Xương Điện Hạ và đám người binh tổ, nói. May mắn không làm nhục mệnh. Ta thắng rồi. Đã giúp Điện Hạ và chúc sư thần tộc các vị thắng lại một cái mặt mũi. Văn Xương Điện Hạ lặng lẽ nghiến răng, hàm răng ngứa ngáy, chậm rãi nói. Người ta nói là coi như ngươi thắng, không thể tính. Đó cũng là đã thắng rồi. Thiên Huyền Tử không hề để ý, bình thản nói. Các ngươi còn phải niệm hành động vĩ đại của ta ngày hôm nay, giúp các ngươi vãn hồi mặt mũi. Các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình, nhớ kỹ tương lai trả lại cho ta a. Tên khốn kiếp này cực kỳ vô sĩ. Văn Xương Điện Hạ và chư thần của chúc sư thần tộc tức giận tới mức lỗ mũi bốc khói, trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ còn đang nói, bên ngoài thánh địa đế khuân, một gã thần nhân trẻ tuổi cất bước tiến vào, từ xa xa đã nhất nhất hành lễ với đám thần hoàng, mỉm cười nói. Môn hạ Tiên Thiên Đế Quân, Bích Uyên của Tiên Thiên Cung, bái kiến các vị tiền bối. Ba đích, Đông A, các ngươi mau trở về A. Sư Tôn nhiều ngày không nhận được tin tức của các ngươi, vô cùng nhớ mong, lệnh cho ta tới đây đón các ngươi trở về. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1132, nửa đường chặn giết, 1. Đám người ba đích, Đông A vội vàng đi tới bên cạnh Bích Uyên. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chung Nhạc cũng theo đám người đi tới. Bích Uyên liếc nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày, hỏi. Nhân tộc. Ngươi là môn hạ của Viêm Hoàng. Đám người ba đích vội vàng giới thiệu lai lịch của Chung Nhạc cho hắn, nói. Bích Uyên sư huynh, Dịch Phong sư huynh chính là tiên thiên thần chuyển thế. Lần này nếu không nhờ có hắn ở đây, chỉ sợ chúng ta không sống tới lúc sư huynh tìm tới. Tiên thiên thần chuyển thế. Trong mắt Bích Uyên đại phát tinh quang, nhìn về phía Chung Nhạc, lắc đầu, mỉm cười nói. Tiên thiên thần sao có thể chuyển thế? Càng huống chi là chuyển thế tới nhân tộc. Ngươi rốt cuộc là có lai lịch gì? Khí tức hắn nhất thời bạo phát, không ngờ lại là một tôn thần hoàng. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Đông A và Hy Hòa vội vàng nói. Lục sư huynh, sư tôn chúng ta đã điều tra qua lai lịch của Dịch Phong. Hắn đúng là một tôn tiên thiên thần chuyển thế. Vừa rồi cũng là Dịch Phong sư huynh chiến bại binh tổ, chống lại Thiên Huyền Tử, không phân cao thấp với Thiên Huyền Tử. Tử Quan Quân Vương cũng nói như vậy. Nếu Tử Quan Quân Vương đã điều tra qua, vậy không có vấn đề gì rồi. Bích Uyên nhất thời kinh hãi, vội vàng thu lại khí thế, ấy nấy nói. Dịch tiên sinh, vừa rồi đã đắc tội. Tiên sinh dùng thân thể nhân tộc đã có thể chiến bại binh tổ. Chống lại Thiên Huyền Tử, không hổ là tiên thiên thần chuyển thế. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Kẻ không biết không có tội. Ánh mắt Bích Uyên chớp động, xa xa chắp tay về phía Văn Xương Điện Hạ, nói. Hóa ra Điện Hạ cũng ở chỗ này. Điện Hạ, tiểu thần hữu lễ. Không cần đa lễ. Ánh mắt Văn Xương Điện Hạ chớp động, thản nhiên nói. Bích Uyên, chúng ta đã lâu không gặp rồi, không bằng tụ họp một chút, thế nào? Bích Uyên mỉm cười, nói. Vốn dĩ hẳn phải tụ họp một chút với Điện Hạ, chỉ là ân sư mong nhớ mấy vị sư đệ sư muội, lệnh cho ta phải lập tức đón bọn họ trở về. Bích Uyên không dám ở lâu, chỉ có thể xin phép cáo lui trước. Ngày khác Bích Uyên sẽ đăng môn bái phỏng, bồi tội với Điện Hạ. Các vị sư huynh chúc sư thần tộc, Bích Uyên xin phép cáo lui trước. Binh tổ đột nhiên mở miệng, nói. Chúng ta tiễn các ngươi một đoạn A. Bích Uyên vội vàng nói. Không dám làm phiền tôn giá. Dừng chân. Dừng chân. Hắn nháy mắt một cái với đám người ba đích, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi ra khỏi thánh địa đế khuân, Bích Uyên lấy ra một pho thần tượng, liên lạc với Tiên Thiên Cung, nói. Đại sư huynh, chúng ta đã ra khỏi đế khuân, đang trên đường trở về, không cần quá lo lắng. O không o. Trong thánh địa đế khuân, binh tổ khẽ nhíu mày. Nhìn theo bóng lưng đám người Chung Nhạc rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Xương Điện Hạ, hỏi. Ý của Điện Hạ là? Văn Xương Điện Hạ liếc nhìn Thiên Huyền Tử bên cạnh một cái. Thiên Huyền Tử vô cùng thức thời, cười ha hả, nói. Hiện tại ta giúp đỡ thì cũng đã giúp rồi, nhân tình thì các ngươi cũng đã thu rồi, đã tới lúc nên rời đi. Cáo từ. Dứt lời, liền sải bước đi ra bên ngoài thánh địa đế quân. Trong thánh địa đế quân, Văn Xương Điện Hạ than thở. Ta có thể có ý gì chứ? Lần này ta tới đây làm khách, không ngờ lại nhìn thấy đám người Tiên Thiên Cung ngông cuồng ngang ngược, vậy mà lại khi dễ các ngươi. Tiên Thiên Đế Quân quyền đại thế lớn, nhưng lớn đến đâu cũng không hơn được Thiên Đế. Thật ra, bệ hạ cũng là muốn chèn ép một chút khí thế của Tiên Thiên Cung. Về phần nên làm như thế nào, còn phải xem quyết định của bản thân chúc sư thần tộc các ngươi. Sắc mặt binh tổ âm tình bất định, quay sang nói với một tôn thần hoàng. Đi xin chỉ thị của lão tổ tông. Tôn thần hoàng kia rời đi, qua không bao lâu đã trở về, thấp giọng nói. Ý của lão tổ tông là, Thiên Đế bệ hạ thuận theo thiên ý, lúc này mới xưng đế, hiện tại bệ hạ đang chính trực tráng niên. Binh tổ nhất thời minh bạch ý tứ của lão tổ tông, trầm giọng nói. Mặt mũi của chúc sư thần tộc không thể ném được. Các ngươi đi tiễn đám người Bích Uyên một đoạn đường A. Từng tôn thần hoàng bên cạnh hắn hiểu ý, nhận lệnh rời đi. Binh tổ nhìn về phía Văn Xương Điện Hạ, mỉm cười nói. Điện Hạ, chúc sư thần tộc ta đối với bệ hạ tuyệt đối trung thành và tận tâm, có trời chứng giám. Còn nhờ Điện Hạ nói mấy câu tốt đẹp trước mặt bệ hạ. Văn Xương Điện Hạ cười ha hả, đứng lên nói. Đây là tự nhiên. Nghe nói cảnh trí xung quanh thánh địa đế quân không tệ, sao chúng ta không đi dạo xung quanh một chút? Binh tổ biết rõ hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh chúc sư thần tộc chém giết đám người Bích Uyên, như vậy mới có thể tuyệt đối yên tâm đối với chúc sư thần tộc, cũng đứng dậy, mỉm cười nói. Điện hạ, xin mời. O không o. Bên ngoài thánh địa đế quân, Thiên Huyền Tử nhanh như điện chớp phóng đi, không bao lâu đã đuổi kịp đám người Bích Uyên. Hắn gào thét xông qua bên cạnh đám người, hạ thấp giọng nói. Mau chạy đi. Bích Uyên thoáng ngẩn người. Nhưng Thiên Huyền Tử đã nghênh ngang bỏ đi. Ba Đích khẽ cau mày, nói. Lục sư huynh, Thiên Huyền Tử cảnh báo chúng ta như vậy, nhất định là đã biết được cái gì rồi. Lần này chúc sư thần tộc sỉ nhục chúng ta, ta nhịn không được đã giết chết mấy tôn thần minh trẻ tuổi của bọn họ, hiện tại vẫn là nhanh chóng trở về Tiên Thiên Cung thì tốt hơn. Bích Uyên cười lạnh một tiếng, nói. Giết mấy tôn thần minh trẻ tuổi của bọn chúng thì có gì ghê gớm? Bọn chúng còn dám chặn giết chúng ta hay sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1133, nửa đường chặn giết, 2. Trung Nhạc đột nhiên nói. Chúc sư thần tộc dám động tới chúng ta, liền nói rõ Thiên Đế bệ hạ đã có lòng phòng bị đối với đế quân, thậm chí còn muốn hạ thủ với đế quân. Chúc sư thần tộc vì biểu thị trung tâm với Thiên Đế nên mới hạ thủ với chúng ta. Hiện tại chúng ta đã rời khỏi thánh địa đế quân, mặc dù có ngươi ở đây, nhưng chúc sư thần tộc chưa chắc đã không dám động thủ. Bích Uyên đối với hắn vẫn là vô cùng khách khí, nói. Dịch tiên sinh nói không sai. Bất quá, dịch tiên sinh cũng không biết nội tình của Tiên Thiên Cung ta, mà thiên hạ các tộc đều biết rõ sự lợi hại của Tiên Thiên Cung ta. Nếu chúc sư thần tộc quả thật thức thời, tuyệt đối sẽ không dám động thủ. Trung Nhạc trầm giọng nói. Lo trước khỏi gặp họa bất ngờ. Bích Uyên huynh, người tốt nhất là liên lạc với Tiên Thiên Cung, mời cường giả khác chạy tới tiếp ứng. Bích Uyên mỉm cười, nói. Dịch tiên sinh, ngươi quá cẩn thận rồi. Bất quá, cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm. Cũng được. Ta lập tức liên hệ với Tiên Thiên Cung. Hắn lấy ra một pho thần tượng, dự định liên lạc với cường giả của Tiên Thiên Cung. Đột nhiên, khóe mắt hắn khẽ nhảy lên một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đảo mắt quan sát xung quanh, thấp giọng nói. Dịch tiên sinh, sợ rằng đã bị ngươi nói đúng. Hiện tại ta đã không liên lạc được với Tiên Thiên Cung nữa. Xem ra, chúc sư thần tộc đã hạ quyết tâm, ngay cả ta cũng muốn cùng lưu lại a. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy trời vẫn là trời này, đất vẫn là đất này, nhưng Bích Uyên đã không liên lạc được với cường giả của Tiên Thiên Cung. Nói rõ toàn bộ phiến thiên địa này đều đã bị phong ấn. Đi. Bích Uyên phất ống tay áo một cái, cuốn đám người lên, đưa vào trong quan luân sau đầu chính mình, trầm giọng nói. Muốn phong ấn một phiến không gian thiên địa cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa ta lại là thần hoàng, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần có thể xông ra phiến thiên địa này, bọn họ sẽ không thể làm gì được. Hiện tại liền nhìn một chút xem phong ấn của bọn họ nhanh hay là tốc độ của ta nhanh hơn. Hắn lập tức dốc hết tốc độ, cực cực nhanh phóng đi. Tốc độ của thần hoàng quả thật đáng sợ, dưới chân Bích Uyên khẽ động, đã thấy một đạo khí tiên thiên xuất hiện, cuốn lấy hai chân, giống như một con đại mãng trắng tinh vậy, khiến cho tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, so với tạo vật chủ cũng không chút thua kém, chỉ vài bước đã vượt qua một quả tinh cầu, bão táp lao đi. Ba đích, đợi ta vừa xông ra phiến thiên địa thời không này, các ngươi lập tức liên lạc với Tiên Thiên Cung. Sắc mặt Bích Uyên ngưng trọng, trầm giọng nói. Chúc sư thần tộc to gan lớn mật, thậm chí ngay cả đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân cũng dám động. Để cho bọn họ chấn chỉnh đại quân, tiêu diệt chúc sư thần tộc. Trong quan luân sau đầu hắn, đám người ba đích nhận lệnh, đều lấy ra thần tượng, trong lòng bất an, không ngừng quan sát khắp nơi, lo lắng không biết cường giả của chúc sư thần tộc sẽ từ chỗ nào giết tới. Chỉ mong Bích Uyên sư huynh có thể chạy ra khỏi nơi này. Bích Uyên phóng chạy một hồi, bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, đảo mắt quan sát khắp nơi, thất thanh nói. Như thế nào vẫn là phiến tinh không này? Khí tiên thiên của hắn là do Tiên Thiên Đế Quân truyền cho. Tiên Thiên Đế Quân đã ban cho hắn một đạo khí tiên thiên do chính mình luyện thành, để cho hắn tìm hiểu luyện hóa. Bích Uyên tiến hành ôn dưỡng cho tới bây giờ, sớm đã biến thành tu vi của chính mình. Dựa vào đạo khí tiên thiên này, đừng nói là thần hoàng đuổi theo không kịp, cho dù là tạo vật chủ đích thân tới đây, chỉ sợ cũng không thể đuổi kịp hắn. Hiện tại hắn đã phóng chạy một lúc thật lâu, hẳn là đã vượt qua mấy ngàn tinh cầu, rời xa thánh địa đế khung rồi. Mà bây giờ hắn dừng bước nhìn lại, thánh địa đế khung vẫn như cũ đang ở phía sau chính mình. Mà ngôi sao trên thiên không vẫn là những quả ngôi sao kia, hắn cũng không chạy ra được bao xa. Kiện thần binh phong ấn phiến thiên địa thời không này nhất định là cường đại tới mức đáng sợ, đã vặn vẹo không gian, khiến cho hắn dốc hết tốc độ phóng chạy, nhưng thủy chung vẫn còn nằm trong phạm vi bao phủ của kiện thần binh này. Trên trán Bích Uyên toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm có chút khàn khàn. Chúc sư thần tộc đã xuất động đế khuân rồi. Đế khuân là bảo vật bậc nào? Dị bảo của thời đại địa kỷ, thần binh do đích thân địa hoàng luyện chế. Bích Uyên, đối phó ngươi còn cần sử dụng tới đế khuân sao? Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Một tràng cười lớn đột nhiên vang lên. Một tôn thần hoàng của chúc sư thần tộc hàng lâm, tay nâng một kho lương tròn trịa. Bên trong kho lương kia tản mát ra từng đạo văn lộ đồ đằng huyển lệ. Mỗi một đạo văn lộ đồ đằng đều dài tới ngàn vạn dặm, kéo dài vào trong không gian, càng lúc càng đạm bạc. Trung Nhạc cẩn thận quan sát. Đám văn lộ đồ đằng này đều là đồ đằng phong ấn. Chỉ sợ chính là kho lương này đã phong ấn phiến thiên địa này. Tôn thần hoàng kia mỉm cười, nói. Kiện bảo vật này chính là đế khuân phỏng chế do lão tổ tông của chúc sư thần tộc ta đích thân luyện chế. Tuy chỉ là hàng phỏng chế, nhưng cũng có được vài phần công hiệu của đế khuân, dùng để đối phó ngươi tuyệt đối đủ rồi. Bảo vật do lão tổ tông chúc sư thần tộc luyện chế. Sắc mặt Bích Uyên ngưng trọng, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi gọi là chúc sư chính a. Không ngờ chúc sư thần tộc chỉ phái một mình ngươi tới đây. Các ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Giết ngươi, không cần tới ba chiêu. Đối phó lục đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân, sao chỉ có một mình ta được? Tôn thần hoàng chúc sư chính kia mỉm cười, nói. Mấy vị lão ca của ta cũng tới đây tiễn ngươi một đoạn đường a. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe mấy tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Từng tôn thần hoàng râu tóc bạc trắng xuất hiện, một tôn càng già nua hơn một tôn, nhiều tới bảy tôn thần hoàng, tóc bạc ba ngàn trượng, bay múa đầy trời. Trong lòng Chung Nhạc trầm xuống. Lần này chúc sư thần tộc xuất động tám tôn thần hoàng tới đây chặn giết, mà bên phía bọn họ chỉ có một tôn thần hoàng Bích Uyên này, sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng đám người ba đích lại càng tuyệt vọng. Dịch tiên sinh, các vị sư đệ sư muội, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, hành động khinh suất, đã liên lụy tới các ngươi rồi. Bích Uyên hít mạnh một hơi thật dài, cười hắc hắc, nói. Chúc sư thần tộc quả nhiên to gan lớn mật. Quyết tâm muốn giết chết hết thảy chúng ta. Sợ rằng trận chiến này khó có thể thắng nổi rồi. Đợi một lát ta sẽ dốc hết khả năng xông phá phong ấn, đưa các ngươi ra ngoài. Các ngươi nhanh chóng giúp ta liên lạc với Tiên Thiên Cung. Muốn chạy sao? Bích Uyên, ngươi còn chưa từ bỏ ý định a? Một tôn thần hoàng tóc bạc như cứ cười lạnh một tiếng, nói. Treo thiên đăng. Trên thiên không đột nhiên bay tới từng ngọn đèn lồng. Đám đèn lồng kia nội tàng càng khôn, quang mang trong đèn lồng giống như những bọt khí vậy, đại phóng ra ngoài, một tầng lại một tầng lạc ấn vào trong thiên mạc và đại địa.

đám tạo vật chủ này không phải là bị luyện chết, mà là bị nhốt chết. Nếu đứng trên dải lụa sẽ có thể dựa vào bản thân phong ấn vận chuyển mà chạy thoát, vì sao bọn họ lại không thể chạy thoát? Nhục thân tạo vật chủ cực kỳ cường đại, đám sợi dải lụa phong ấn hình thái con sứ kia quấn quanh thi cốt của bọn họ, cũng không thể khiến cho thi cốt hư hao, chỉ đành mang theo đám hài cốt này vận chuyển. Có thể thấy được, nếu biện pháp này có thể chạy thoát, vậy đám tạo vật chủ này sẽ không chết ở đây, mà sớm đã chạy thoát mất rồi. Nương theo phong ấn vận chuyển sẽ có thể chạy thoát. Trung Nhạc Âm thầm tính toán chu kỳ phong ấn vận hành, sau một lúc lâu mới nói. Phong ấn của đế khuôn này 64 vạn năm một chu kỳ, chúng ta ở trung ương phong ấn, hơn 30 vạn năm sau, chúng ta sẽ vận hành tới sát biên giới phong ấn đế khuôn. Đám người nhất thời tuyệt vọng. Thời gian hơn 30 vạn năm mới có thể đi tới sát biên giới phong ấn. Kẻ nào có thể sống tới 30 vạn năm? Bọn họ chỉ là thần minh, đã mở ra huyết mạch luân, tu thành lục đạo luân hồi, thọ nguyên cũng bất quá 5 vạn năm mà thôi. Cho dù là thiên đế, bất quá cũng chỉ 12 vạn năm thọ mệnh. Đợi tới lúc vận hành tới sát biên giới phong ấn, bọn họ sớm đã giống những tạo vật chủ bị nhốt trong phong ấn đế khuôn này, đồng dạng biến thành bộ xương khô rồi. Dịch tiên sinh, ngươi nhất định là có biện pháp, đúng không? Thanh âm ba đích run rẩy hỏi. Bất tri bất giác, hắn cũng không lại xưng Chung Nhạc là sư huynh nữa, mà đã đổi thành tiên sinh. Chung Nhạc đau khổ suy nghĩ. Biến thành một bộ phận của phong ấn thì hắn có thể làm được. Đối với năng lực thôi diễn cường đại của hắn cũng không tính khó khăn. Nhưng phá giải những phong ấn này, vậy thì khó khăn tầng tầng rồi. Tân Hỏa, vừa rồi gã thần hoàng kia của trúc sư thần tộc đã nói, đế khuôn chân chính là bảo vật do địa hoàng của thời đại địa kỷ lưu lại, ngươi có nhận ra những phong ấn này không? Chung Nhạc đột nhiên truyền âm cho Tân Hỏa, hỏi. Trong thức hải hắn, Tân Hỏa mượn ánh mắt của hắn quan sát khắp nơi, cuối cùng nói. Tôn địa hoàng này hẳn không phải là Phục Hy Thiên Đế. Chỗ của ta không có những ghi chép liên quan, hẳn là một tôn địa hoàng hậu thế, hơn phân nửa là tới từ những hoàng tộc khác. Phá giải cũng không phải quá phiền phức. Chung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngươi trưởng khống nhục thân ta, phá giải phong ấn a. Hắn thả lỏng tinh thần, Tân Hỏa lập tức nhập chủ thân thể hắn, hai tay chống nạnh, cười hắc hắc, nói. Chúc sư thần tộc gì chứ? Cũng chỉ là trông coi kho lương cho thiên đế mà thôi. Chỉ một đạo phong ấn cũng có thể làm khó được lão gia ta sao? Cô bé xinh đẹp, mau tới đây vui vẻ với lão gia một chút nào. Đám người ba đích nhất thời dại ra. Chỉ thấy một tay Chung Nhạc nhất lên cái cầm Hi Hòa, tay còn lại thì bẹo má nàng một cái. Sắc mặt Hi Hòa lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, thấp giọng nói. Dịch tiên sinh, ta và Đông A là đạo lữ, ngươi không nên làm vậy. Vậy thì đá hắn đi là được. Tân Hỏa không chút để ý, nói. Thật không dám giấu giếm. Lão gia ta tu luyện qua thần ma ngao chiến đại pháp, môn công pháp này chính là tinh diệu tuyệt luân, đủ các loại tư thế. Tân Hỏa. Tinh thần Chung Nhạc ba động, quát lớn một tiếng. Tân Hỏa vội vàng chuyên tâm phá hủy phong ấn, trong lòng thì vô cùng bất mãn. Tiểu tử thối. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ cố gắng sinh thằng nhóc, ngươi lại hết lần này tới lần khác tiêu cực lãng công. Hiện tại ta thay ngươi lên trận, ngươi còn ra sức khước từ. Chung Nhạc dở khóc dở cười, an ủi. Hiện tại ta làm gì có tinh lực này? Đợi tới lúc an nhàn rảnh rỗi, ngươi muốn sinh bao nhiêu liền sinh bấy nhiêu. Ngươi bớt an ủi ta đi. Ngươi chỉ cần hơi chút không để ý liền sẽ chết lên bà lên bền, Phục Hy thị các ngươi liền sẽ tuyệt chủng rồi. O không o. Không thể không nói, Tân Hỏa vẫn là rất cường hoành. Hơn 2 tháng sau, phía trước đã xuất hiện ánh sáng ngôi sao, qua không bao lâu nữa sẽ có thể đi ra khỏi phong ấn của đế khuân. Tân Hỏa một đường phá giải, rốt cuộc cũng xuất lĩnh đám người đi ra khỏi phong ấn. Hắn quay đầu lại, mỉm cười nói. Cô bé xinh đẹp, suy nghĩ một chút đá bay đông. Chung Nhạc không nói lời nào, trực tiếp đoạt lại quyền trưởng khống nhục thân, trầm giọng nói. Hi Hòa, Đông A, các ngươi lập tức liên lạc với Tiên Thiên Cung. Ba đích. Biến ra chân thân, chúng ta đi thôi. Sắc mặt Hi Hòa vẫn còn đỏ bừng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Chung Nhạc một cái, sau đó lấy lại bình tĩnh, vội vàng lấy ra thần tượng liên lạc với Tiên Thiên Cung, trong lòng vẫn còn thầm nghĩ. Hắn tuy là nhân tộc, nhưng xuất thân so với Đông A sư huynh còn tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể có được một đạo lữ như vậy. Thân thể ba đích khẽ lay động,

ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đám người Đông A, Hi Hòa bên cạnh hắn kinh nghi bất định, vội vàng hỏi. Dịch tiên sinh, cái gì mà mấy chục vạn tính mạng? Chung Nhạc lắc đầu, cũng không trả lời. Ầm ầm.